Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương tiết tên rời nhà trốn đi, mắt thấy phòng họp lẫn lộn cùng nhau, còn kém vung lên cánh tay động thủ, bí thư trưởng Macphail kém bận bịu gõ bàn một cái nói, để mọi người tỉnh táo một, điểm mà ni phòng họp tiếng ồn ào dần dần bình ổn lại. La Chính Thanh hướng Macphail kém áy náy gật gật đầu, sau đó nhìn quanh phòng họp một vòng. Chúng ta Hoa Quốc nhiều năm như vậy làm việc chuẩn tắc, tin tưởng mọi người đều rõ ràng chân tướng đến cùng là cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Loại này tự dưng chỉ trích chúng ta là sẽ không tiếp nhận. Hy vọng cáo biệt quốc gia đang chỉ trích, nước khác thời điểm cũng xem kỹ một chút mình sở tác sở vi. Tốt tốt, đây chỉ là một giao lưu. Mọi người cũng không cần tùy ý nghi kỵ người khác. Tại dạng này một cái liên quan đến toàn nhân loại sinh tồn thời khắc. Hy vọng mọi người buông xuống trước kia thành kiến. Đem kinh nghiệm quý báu cùng thành quả nghiên cứu xuất ra. Hết thảy cũng là vì địa cầu tương lai. Macphail kém cùng ba phải. Hắn thấy, Hoa Quốc lấy ra đồ vật so quốc gia khác có giá trị nhiều. Mà lại dính tới rất nhiều phương diện. Nội dung đều so khá tỉ mỉ. Đương nhiên, có thể lấy ra nhiều đồ như vậy. Cũng gián tiếp nói minh Hoa danh thủ quốc gia bên trong nắm giữ đồ vật càng nhiều. Kỳ thật Nặc Tư cũng nhìn qua Hoa Quốc tư liệu. Liên quan tới tinh thạch nội dung xa so bọn họ trước đó tưởng tượng muốn nhiều. Xem ra Hoa Quốc cũng đoán được ý đồ của bọn hắn. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ xuất ra nhiều như vậy tư liệu. Cũng là bởi vì hiện tại rất nhiều thiết bị nhân viên thiếu thốn. Chúng ta có thể lấy được thành quả thực sự là có hạn. Hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ cố gắng. Tại cơ sở này bên trên tranh thủ lấy được càng lớn đột phá. Đồng thời cũng hy vọng cá biệt quốc gia không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trận này tranh chấp cũng không có cái gì ngoài định mức kết quả. Em mờ nước nói tới hết thảy cũng chẳng qua là suy đoán thôi. Tại cầm không ra bất kỳ chứng cứ điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có thể đổi một đề tài. Liền trước mắt các quốc gia thực tế rõ ràng chế định một cái thời gian đại khái quy hoạch. Hy vọng mọi người không muốn chỉ là một mực tránh né cùng phòng ngự. Thời khắc tất yếu cũng muốn khai triển phản kích. Bằng không thì nhân loại không gian sinh tồn sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Trong lúc đó có tiểu quốc đưa ra hy vọng có thể đạt được quốc gia khác viện trợ. Mặc kệ là kỹ thuật ủng hộ vẫn là vũ khí trang bị. Thậm chí là nhân viên phương diện. Đáng tiếc, cũng không có bất kỳ cái gì quốc gia đáp lại. Liền ngay cả La Chính Thanh cũng biểu thị quốc gia mình hiện tại đồng dạng đánh không ra nhân thủ. Bất quá ngược lại là đáp ứng ở trong nước tình huống hòa hoãn về sau. Sẽ phái người tiến về tiến hành kỹ thuật phương diện ủng hộ. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, hội nghị giữa trận nghỉ ngơi, cũng em mờ nước lần này ngược lại là không có cái gì đều mặc kệ. Chí ít ngày hôm nay cơm trưa bọn họ bao hết, ngẫu nhiên có bên ngoài binh sĩ tiến tìm đến mình thượng quan báo cáo một ít chuyện. Cái khác A-Tam nước xăm mít kho mau nghe xong một tên binh lính báo cáo về sau. Dùng quỷ dị ánh mắt nhìn ngồi ở nhà mình trách đối diện em mờ nước phương hướng một chút. Sau đó lại nhìn phía Hoa Quốc đại biểu vị trí. Hắn trầm tư một chút. Sau đó hướng binh sĩ nói nhỏ vài câu. Mang theo hắn đi đến La Chính Thanh cùng Ôn Minh bên người. Tại bọn họ ánh mắt nghi hoặc bên trong mở miệng nói ra. Ta có cái tin tức muốn đơn độc cùng các ngươi nói một chút, La Chính Thanh cùng Ôn Minh liếc nhau. Một cái, cũng không biết đối phương trong hồ lô mua thuốc gì. Phải biết, Hai người bọn họ nước quan hệ tại tận thế trước cũng không hề tốt đẹp gì. Các loại vấn đề ma sát không ngừng. Liền ngay cả vừa mới em mờ nước nổi lên thời điểm, đối phương thế mà đứng ở em mờ nước một bên. Hiện tại còn nói có tin tức muốn đơn độc cùng bọn họ nói. Thấy thế nào làm sao lộ ra một cỗ không thích hợp. La Chính Thanh cho Ôn Minh một ánh mắt. Nhường ra đi hắn cùng đối phương đã mở đi nhìn đến đây trẻ tuổi nhất Hoa Quốc người đại biểu một. Trong cùng A Tam nước người đi qua. Những người khác trao đổi một ánh mắt. Âm thầm đoán được ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn có người đối với mình binh lính sau lưng nháy mắt. Để bọn họ đi tìm hiểu một chút. Ôn Minh đi theo hai người đằng sau. Bọn họ xuyên qua phân bố khác biệt quốc gia binh sĩ vòng vây. Đi tới dưới một cây đại thụ. Ôn Minh âm thầm mở ra phòng nghe lén thiết bị. Lặng lặng mà nhìn mình trước mặt vị này so với hắn lớn khoảng chừng hai vòng tướng lĩnh. Chờ đợi lấy đối phương mở miệng. Kho Mao cũng không có nhiều thừa nước đục thả câu. Hắn để bên người vị này mới vừa từ quân hạm bên trên chạy tới cường hóa thị giác dị năng chiến sĩ. Miêu tả một chút mình buổi sáng lơ đãng nhìn thấy hình tượng. Nghe được nói có một cái tiểu nữ hài cùng nam nhân từ như vậy từ phía đông nam vách núi rơi xuống. Biển rộng lúc. Ôn Minh trong lòng lột bột một chút, bất quá hắn rất nhanh nhớ tới sáng sớm hôm nay lúc đi ra Ôn Giao cho hắn truyền. Chẳng lẽ muội muội chỉ liền là chuyện này, các ngươi làm sao biết là em mờ nước phái người hạ thủ. Ngươi thấy mặt của hắn rồi, đối mặt Tô Ôn Minh chất vấn, tên lính kia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Người này nhìn qua rõ ràng rất trẻ trung, cũng không có sinh khí. Vì cái gì hắn chính là cảm giác có chút khiếp đảm đâu. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra, bọn họ là bị một cái đại hỏa cầu cho đánh xuống. Sau đó người kia còn chạy đến bên vách núi xác định bọn họ hoàn toàn rơi vào trong biển mới đi. Ta nhìn thấy người kia mặt vậy, sao ngươi xác định đối phương là em mờ người trong nước? Các ngươi hôm qua mới đến A, ta không biết hắn, nhưng là ta tại qua trên đường tới vừa thật đẹp đến hắn tại cùng em mờ nước, binh sĩ nói chuyện phiếm. Ta còn cố ý hỏi một chút người chung quanh, bọn họ nói Ôn Minh biết lấy muội muội thực lực. Trên đảo này bất luận cái gì một cá nhân đơn đả độc đấu đều đánh không thắng nàng. Thu Na gia hỏa mặc dù một mực nói mình bị trọng thương, không thể sử dụng dị năng, nhưng là hắn tin tưởng hắn bên người đồ vật bảo mệnh nhất định không thể thiếu. Mà lại khả nghi nhất chính là đại hoàng không có tại bên người muội muội. Lấy hắn đối nhà mình muội muội hiểu rõ. Nếu như bình thường chạy địa phương xa như vậy, nhất định sẽ ngồi đại hoàng quá khứ. Lại thêm buổi sáng Ôn Giao câu kia ý vị không rõ. Ôn Minh có thể khẳng định, muội muội cùng Tho đều vô sự. Bọn họ nhất định là tại kế hoạch cái gì. Có việc có thể nói hay không rõ ràng. Hiện tại tình huống này bọn họ đến cùng là muốn làm cái gì. Rất cảm tạ ngài nói cho ta như thế, một tin tức. Tình huống bây giờ khẩn cấp, thời gian quý giá, ta cáo từ trước, có cần thời điểm hy vọng ngài có thể giúp ta làm chứng. Nhìn xem Ôn Minh mặt đen lên, hai con ngươi mang theo khó mà che giấu lửa giận quay người hướng phòng họp phóng đi. Kho Mao cảm giác đến lựa chọn của mình hẳn là không sai. Bọn họ quốc gia tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Trừ zombie sinh vật biến dị uy hiếp cùng các loại tài nguyên đồ ăn thiếu khuyết. Càng vấn đề trọng yếu ra hiện tại nội bộ bọn họ. Trường kỳ kỳ thị chủng tộc ác quả tại tận thế phát sinh không bao lâu sau đạt được toàn diện bộc phát. Những cái kia trường kỳ bị áp bách, đám người trong tận thế trải qua bị ném bỏ, bị ngược sát về sau, bắt đầu phấn khởi thả kháng. Trường kỳ kỳ thị chủng tộc ác quả tại tận thế phát sinh không bao lâu sau đạt được toàn diện bộc phát. Những cái kia trường kỳ bị áp bách, đám người trong tận thế trải qua bị ném bỏ, bị ngược sát về sau, bắt đầu phấn khởi thả kháng. Hiện tại bọn họ quốc gia đã bị vô số tư nhân thế lực chia cắt thành từng khối. Chính phủ có thể trường khống địa phương càng ngày càng ít. Đáng sợ chính là, cao tầng phát hiện, phụ nữ sinh dục suất đang giảm xuống. Mà chí mạng nhất chính là, bọn họ hiện tại may mắn còn sống sót nữ tính cơ hồ không có bao nhiêu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.